Bao giờ chúng ta yêu nhau? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như những gì Cẩn Mai mong muốn, Thi Hàm bị hủy bỏ hợp đồng một cách vô lý khiến cô không thể ngờ điều này. Cẩn Mai đã được bên đó báo tin rồi, nàng thấy vui lắm, tuy là hủy đi công việc của người khác là quá đáng nhưng nàng thích là đủ. Thi Hàm vẫn chưa biết được sự thật, cô nghe anh kia nói là họ không muốn tiếp tục thuê cô nữa nên đành làm vậy. Mới đầu Thi Hàm nghe cũng hợp tình hợp lý nhưng cô vẫn thấy có gì đó khuất mắt ở đây. Nhưng thôi kệ, dù sao cô cũng được đền bù một số tiền kha khá, đủ xài cho mấy tháng rảnh rỗi tới. Vẫn là ở nhà và đi đến phòng trà đàn piano vào mỗi buổi tối. Tuệ Lâm ngồi trong văn phòng ngóng chờ Cẩn Mai từ sáng sớm đến giữa trưa nhưng không thấy bóng dáng. Nếu như có việc bận là Cẩn Mai gọi nói Tuệ Lâm một tiếng nhưng hôm nay lạ quá. Vì lo lắng cho bản thân, không thể mãi ngồi chờ nữa nên Tuệ Lâm quyết định gọi điện thoại hỏi han. Ủa Cẩn Mai, hôm nay cậu có việc gì bận sao, sao không đến văn phòng vậy? Mình thấy không khỏe trong người. Khụ khụ, cậu ổn không đó, có cần mình đến không Cẩn Mai? Nét mặt của Tuệ Lâm trở nên khẩn trương hơn, cô nghe giọng của Cẩn Mai không ổn lắm. Sao mà để bản thân bệnh như vậy chứ, thật là tình. Không sao, mình ổn, ổn cái nổi gì, mình sẽ đến ngay. Tuệ Lâm lật đật thu dọn tài liệu vào ngăn tủ bàn rồi chụp lấy áo khoác và giọt lẹ ra ngoài. Cô thật sự rất sợ Cẩn Mai bị cảm vì nàng không bao giờ chịu nghe lời mà chăm sóc tốt cho bản thân. Mất hơn 30 phút để chạy đi mua thuốc và cháo dinh dưỡng cho Cẩn Mai. Tuệ Lâm nhanh chân hơn rồi nhập mật khẩu đẩy cửa vào trong. Vừa mở cửa phòng ngủ là đã thấy Cẩn Mai nằm im thin thít trên giường lớn. Cô chậm rãi đến gần rồi khều khều tay nàng. Mình đến rồi, cậu thấy trong người thế nào? Có cần đi bệnh viện để bác sĩ kiểm tra sức khỏe không? Không cần, mình thấy đỡ hơn rồi. Cậu không phải đang ở văn phòng sao? Cẩn Mai muốn ngồi dậy nhưng lại bị Tuệ Lâm đè hai vai xuống. Nằm im đi, cậu như vậy làm sao mình yên tâm để cậu ở một mình? À, mình có mua thuốc và cháo đó, ăn chút ít đi rồi uống thuốc vào. Cẩn Mai cảm động trước những gì mà Tuệ Lâm làm cho nàng, đây là người bạn tốt nhất mà nàng có được. Thật sự muốn khóc luôn rồi. Cảm ơn cậu, ơn nghĩa gì, bạn bè nhau cả mà. Sau đó Cẩn Mai ăn được một chút cháo, uống thuốc rồi tiếp tục nằm nghỉ ngơi. Trong người bây giờ cũng thấy ổn hơn ban đầu, cơ thể có vẻ đã hạ sốt. Tuệ Lâm ngồi lại bên mép giường, cô nhìn nàng như vậy mà không kìm được nước mắt. Cô bản thân này chỉ có một thân một mình, lúc bệnh như thế này ai mà lo lắng cho. Cô thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh được, đôi lúc cũng bận túi bụi. Phải chi có người nào đó ở cạnh Cẩn Mai, chăm sóc thì tốt biết mấy. Chẳng hạn như là Thi Hàm vậy nè, tiếng điện thoại vang lên, Tuệ Lâm giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ. Tay lấy điện thoại ra rồi tắt âm thanh lại, sợ làm đánh thức nàng. 5 phút sau cô trở lại đã thấy Cẩn Mai thức rồi, cô áy náy ngồi xuống cạnh nàng. Cẩn Mai này, bây giờ mình phải đi gặp khách hàng rồi. Không thể ở lại được, cậu ở một mình có được không? Được mà, không cần lo cho mình đâu. Cẩn Mai liền nở nụ cười để Tuệ Lâm yên tâm hơn. Vậy khi nào cậu cần gì thì gọi ngay cho mình sẽ đến ngay. Ok, cậu mau đi đi, đừng để họ đợi. Tuệ Lâm gật đầu rồi mở cửa đi ra nhưng khi đi được vài bước thì dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là không yên tâm để Cẩn Mai ở một mình, lỡ như xảy ra chuyện bất ngờ thì ai mà trở tay kịp. Cô nghĩ gì đó rồi lại quay về phòng của nàng, mạnh dạng mở cửa thêm lần nữa. Cậu để quên gì hả? Cẩn Mai giật mình khi thấy Tuệ Lâm trở vào. Cậu cho mình mượn điện thoại một chút được không? Cẩn Mai khó hiểu nhìn, nhưng cũng không có hỏi gì mà trực tiếp đưa điện thoại cho Tuệ Lâm. Tuệ Lâm sau khi nhận thì bấm gì đó rất nhanh, cô chỉ hy vọng là nó vẫn còn. Và sau đó là nụ cười mừng rỡ khi thấy nó vẫn còn trong điện thoại của Cẩn Mai. Nó chính là số điện thoại của Thi Hàm, cô vẫn nên gọi Thi Hàm đến đây một chuyện và nhờ em ấy chăm sóc Cẩn Mai dùm. Khi thấy tên Thi Hàm được Cẩn Mai đặt trong danh bạ khiến cô bật cười, nhìn hơi trẻ con nhưng mà đáng yêu Tiểu Hàm. Đây, chà cậu, nằm nghỉ ngơi đó, từ đây đến chiều sẽ có thiên thần của cậu đến. Tuệ Lâm rời đi bỏ lại vẻ mặt ngơ ngác của Cẩn Mai ở lại. Nàng nhíu mày khó hiểu không biết là Tuệ Lâm muốn bày trò gì nữa. Cái gì mà, thiên thần, nghe tò mò quá, nhưng thôi, không suy nghĩ gì nhiều, vẫn nên nằm yên ổn nghỉ ngơi không thôi lại bị Tuệ Lâm chất vấn. Nhận được cuộc gọi từ Tuệ Lâm, lúc đầu Thi Hàm có chút ngạc nhiên nhưng sau đó thì nghe người nọ nói tình trạng bệnh của Cẩn Mai. Sắc mặt của cô thay đổi ngay tức khắc, trong lòng có chút lo lắng đến. Nhưng đến khi Tuệ Lâm nhờ cô đến đó chăm sóc Cẩn Mai dùm thì cô hơi ngập ngừng do dự. sợ là đến đó lại bị Cẩn Mai thêm chán ghét, với lại cô không muốn nhìn thấy nàng buồn khi mình xuất hiện trước mặt. Nhưng mà nếu để nàng ở một mình thì lỡ có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn rồi sao, lúc đó hối hận cũng không kịp. Và cuối cùng Thi Hàm cũng đồng ý với Tuệ Lâm là đến đó theo mong muốn. Trước khi đến nhà của Cẩn Mai, cô trước tiên ghé qua siêu thị để mua thêm nguyên liệu về nấu ăn. Cẩn Mai nằm mãi ở trên giường cũng cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Nàng muốn đi ra ngoài phòng khách cho đỡ ngột ngạt hơn thay vì cứ mãi nằm. Giờ cũng gần chiều tối rồi, một lát nữa còn phải nấu gì đó lót dạ rồi uống thuốc. Nàng đưa tay lên sờ vào trán liền cảm thấy còn nóng, cổ khô khan luôn rồi. Mãi mê suy nghĩ tối nay định nấu gì thì Cẩn Mai ngửi thấy mùi thơm từ gian bếp. Tiếng dao và tấm thớt va chạm nhau nghe rất rõ. Nàng mỉm cười, cô bạn thân này chu đáo quá, giờ này còn đến đây làm đồ ăn cho mình mới chịu. Cẩn Mai chậm rãi bước đi, trên môi còn nở nụ cười tươi rói. Nhưng mà nụ cười ấy có mãi tồn tại hay không cho đến khi người đứng dưới bếp không phải Tuệ Lâm mà chính là Thi Hàm. Cẩn đứng bất động, đôi môi run run nhẹ lên, tim nàng bắt đầu đập nhanh đến nghẹn ngào khó thở. Hình ảnh người con gái mà nàng nhớ nhung đợi chờ nay đã xuất hiện trước mặt. Cẩn Mai không dám tin, nàng sợ là do bệnh nên gây nên ảo giác. Không đợi nữa, Cẩn Mai liền nhéo vào má để kiểm chứng và không phải mơ. Bóng dáng ấy nhớ đến chết rồi. Thi Hàm trên người bận chiếc áo sơ mi trắng, đeo cái tạp dề trước ngực, hai tay áo được kéo lên tới khuỷu tay, tóc búi cao. Cẩn Mai chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm Thi Hàm vào lòng. Ánh mắt triền miên không thể nào rời xa hình dáng cô. Thi Hàm cứ cảm thấy có ai đó nhìn chằm chằm vào phía sau nên cô xoay người lại. Hai đôi mắt khẽ chạm vào nhau khiến cô trở nên bối rối. Cô thấy Cẩn Mai đang đứng nhìn mình như thể là đã đứng đấy từ rất lâu. Thi Hàm chỉ nhìn một cái rồi lại quay đi lo cho cái nồi cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thi Hàm né tránh, Cẩn Mai có chút hụt hẫng. Gì mà vô tình lạnh lùng thế này? Chị dậy khi nào sao không ở trong phòng đi ra đây làm gì? Thi Hàm lần nữa xoay người lại nhìn Cẩn Mai. Tôi muốn ra uống chút nước. Cẩn Mai ngập ngừng, sau đó lại hỏi. Làm sao em biết tôi bệnh mà đến đây, chẳng lẽ Tuệ Lâm đã nói cho em biết? Bây giờ Cẩn Mai mới hiểu câu nói ẩn ý kia của Tuệ Lâm rồi, thiên thần đó chính là Thi Hàm đây mà. Bạn thân này cũng hiểu ý qua đó chứ, gọi hẳn Thi Hàm đến đây để chăm sóc nàng. Nghĩ tới là đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện lắm rồi. Chắc hôm nào phải đãi cậu ấy một bữa thịnh soạn. Ừ, là chị ấy nói cho tôi biết. Chị ngồi xuống đó đợi chút, cháo này tôi nấu gần xong rồi, sẽ mau chóng có ăn. Nấu lâu lâu xíu cũng được. Cẩn Mai mỉm cười nói lí nhí trong miệng, mắt lúc nào cũng dán lên người Thi Hàm. Chị nói cái gì? Thi Hàm nghe không rõ liền quay người lại hỏi. Cẩn Mai xua tay lắc đầu khi bị cô nhìn. Không, không có gì, em tiếp tục đi đừng để ý. Thi Hàm ngơ ngác gật đầu như đã hiểu rồi tiếp tục nấu cho xong thức ăn. Cách chương.